Truyện kể 4: Pháp nhũ nhiệm màu. Từ ngàn xưa đến nay, mỹ sắc từng làm đổ nước nghiêng thành, tiêu tan sự nghiệp. Biết bao người từ du quan đến dân thứ vì sắc đẹp mà thân bại danh liệt. Đối với kẻ còn lăn lóc chốn bụi đời như vậy đã đành, nhưng đến hàng tu hành cũng có lắm người thất bại. Tiên hoàng tục, thánh trở lại phàm cũng vì nữ sắc mà đổ dở công tu tập. Thuở xưa có một ông tiên tên là Quốc Đầu Lâm Phất. Thể theo lời yêu cầu của nhà vua, hằng lệ đến ngày sóc vọng, ông đằng dân xuống hoàng thành để thuyết pháp cho bá quan văn võ cùng vua và hoàng hậu nghe. Lần nào ông cũng được nhà vua thân hành nghinh tiếp. Đến một kỳ nọ, nhà vua bận việc ngoại giao với các nước nên bảo hoàng hậu đại diện cho vua tiếp rước ông tiên Uất Đầu Lâm Phất. Hoàng hậu tắm rửa trang điểm uy nghiêm, dẫn cung nữ ra cổng thành nghinh tiếp. Khi tiên ông hạ sang, hoàng hậu quỳ sát đất, hai tay ôm lấy bàn chân ông, để đầu áp trán vào chân ông làm lễ theo tục lệ. Ông nhìn xuống thấy đôi tay hoàng hậu xinh đẹp khởi động tâm. Chỉ một vọng niệm phàm tục ấy khiến ông sau buổi thuyết trình không đằng dân về được mà phải lội bộ về. Từ ấy ông hết sức cố gắng và mãi cho đến lúc chết chưa phục hồi được phong độ ngày trước. Bọn ngoại đạo vào thời Đức Phật còn trụ thế, chúng oán ghét đại đức Mục Kiền Liên đã làm cho chúng giảm uy tín, mất hết tín đồ, vì Mục Kiền Liên là một vị đại đệ tử của Đức Phật thần thông đệ nhất. Do thần thông lực mà bọn ngoại đạo bị ngài hàng phục, do đó chúng hợp nhau tìm mưu tính kế trả thù. Bởi thấy mãnh lực dạng năng của nữ sắc, chúng dùng tiền bạc mua chuộc một người đàn bà chuyên nghề bán phấn buôn hương. Nàng tuổi đã ngoài 30 nhưng thân hình còn ẻo lả thướt tha, sắc đẹp còn mặn mà duyên dáng dễ cảm lòng người. Nhất là nàng đã trải nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với đời nên lời ăn tiếng nói dịu dàng khôn khéo. Bọn ngoại đạo kêu nàng tìm cách cám dỗ làm tiêu mòn giới đức của Mục Kiền Liên. Nàng ấy rất đẹp, được gọi là Liên Hoa Sắc. Một hôm trên quãng đường rừng vắng vẻ, cô ta đón đại đức Mục Kiền Liên đi khất thực trở về. Khi Mục Kiền Liên đi gần đến nàng thì nàng đứng lên án đường và nhỏ nhẹ thưa: "Bạch tôn giả, chắc ngài chẳng có việc chi phải vội, xin ngài dừng lại để tôi được cùng ngài hầu chuyện giây lát." Mục Kiền Liên đứng lại chú ý nhìn nàng. Qua cái nhìn ấy, chẳng những ngài thấy rõ sắc diện của nàng mà luôn cả ý đồ đen tối của nàng nữa. Nghiêm sắc mặt, ngài bảo: "Cô đã sống một đời khổ sầu quá nhiều, nay lại vì tiền nghe lời ngoại đạo toan làm điều ám muội với kẻ tu hành nữa sao?" Cô ả giang hồ giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn còn cố gỡ gạt: "Bạch đại đức, sao ngài nỡ có ý không tốt đối với tôi?" Mục Kiền Liên đáp: "Cô không thể che giấu được ẩn ý với tôi đâu. Cô vì quá thích ưa và ỷ lại vào sắc đẹp ảo ảnh của mình mà lao vào đường nhơ xấu, và chính sắc đẹp ấy giúp cô có cơ hội làm ác, để rồi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương, khó thể dùng dãy thoát ly ra được. Chẳng khác nào loài voi sa lầy, càng lúc càng lún sâu đến khi tuyệt mạng." Cô ả biến sắc, vừa kính phục đại đức, vừa bối rối lo âu, sợ hậu quả cuộc đời tội lỗi của mình bấy lâu nay, bèn quỳ xuống cúi đầu thưa: "Bạch đại đức, tôi là người đàn bà đã gánh chịu quá nhiều đau khổ, bất công và sống một cuộc đời nhơ nhớp xấu xa, chẳng biết có thể đứng trước ngài một bậc thánh thiện để sám hối được chăng? Nói ra các điều tồi tệ của đời tôi, e ngài sẽ bịt tai quay mặt." Thấy nàng chân thành hối quá, Mục Kiền Liên ôn tồn an ủi: "Không hề gì, tôi sẽ tùy phương tiện giúp cô quán cải cuộc đời. À, mà cô tên gì?" Nàng ấy tiếp tục kể lễ: "Kính thưa đại đức, tôi là Liên Hoa Sắc, sinh tại thành Bích Toa. Năm 16 tuổi xuất giá theo chồng hạ sinh một gái, kế chẳng may cha mất, mẹ tôi về ở chung với vợ chồng tôi. Được ít lâu, mẹ và chồng tôi tư tình với nhau. Ôi, khi rõ được chuyện không hay ấy, lòng đau quặn thắt can trường, biết làm sao, nói làm sao bây giờ. Tôi âm thầm bỏ chồng con đi xa xứ cho khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó tôi tái giá, và người chồng sau này thường đi thương mãi xứ xa. Chồng tôi sang thành Bích Toa, nơi quê hương của tôi để mua bán. người bèn bỏ ra một số tiền to lớn để cưới một nàng thứ thiếp trẻ đẹp đem về. Lúc đầu giấu giếm ở các nhà bạn hữu. Hay tin ấy tôi lầm dữ, đe dọa đập phá, buộc chồng tôi phải đem con bé ấy ra xem coi nó xinh đẹp như thế nào mà chiếm được ái tình của chồng mình. Lúc chưa thấy thì còn đỡ, khi thấy mặt kẻ tình địch tôi ngã ra bất tỉnh. Trời ơi, kẻ cướp chồng tôi chẳng ai xa lạ, nàng là người con gái của tôi với người chồng trước. Ôi, còn mặt mũi nhìn ai nữa, làm sao ngồi yên trong gia đình ấy nữa. Khổ tâm đến cùng cực, tôi đâm ra hận đời, oán người, nên dấn thân vào chốn ăn chơi, trả thù thiên hạ, gây biết bao tai ác, biết bao gia đình xáo trộn cũng vì tôi, bao nhiêu sự nghiệp bị tiêu tan. Tôi cứ trút oán hờn vào những bọn đàn ông đóng sắc mê hoa. Không nói chắc ngài cũng rõ, hiện tại với tôi chỉ cần có tiền thôi, dù việc tồi tệ xấu xa đến đâu cũng chẳng từ. Thuật đến đây, Liên Hoa sát nước mắt ràn rụa, nàng nhìn Mục Kiền Liên thưa: Bạch Đại Đức, một người đàn bà tội lỗi ngút đầu như tôi chắc không làm sao rửa sạch được. Mục Kiền Liên thương xót khuyến khích: Nàng chớ ngại, y phục lỡ lắm bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ, thân thể bám đầy bụi bặm, tắm rửa sẽ sạch sẽ lại, còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi phải dùng Phật pháp để tẩy trừ. Nàng hãy thành tâm hối hóa, quy y Tam Bảo tu hành, hầu cố chấm dứt quãng đời trưng chuyên oan trái ấy đi. Liên Hoa Sát vui mừng khôn tả, lễ tạ Mục Kiền Liên, nhờ giới thiệu với Phật để quy y thọ giới xuất gia tu tập. Bởi vì quá khổ đau chán ngán cuộc đời tình ái dở dang, quá nhọc nhằn vì nén bạc đồng tiền, Liên Hoa Sát lòng trần đã nguội lạnh, thành tâm nương theo Phật pháp tu hành. Ít lâu sau nàng được chứng thánh quả, nổi danh là bậc thần thông đệ nhất bên ni giới. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy một nữ nhân lăn lóc sống trong tội lỗi nhớp nhúa, tương lai đen tối mịt mờ và linh hồn sẽ bị đọa lạc không biết đến bao giờ. Vậy mà nhờ pháp nhũ rửa sạch tâm phàm, trừ oan nghiệp dễ dàng và tự tại an vui chứng thánh đạo. Lạc thú này châu ngọc khó so bì. Trong chúng ta, dẫu ai có lạc lầm tội lỗi, tưởng như đến Liên Hoa Sát là cùng. Nay gặp Đức Thầy dâng lệnh Thế Tôn truyền khai đạo pháp, lại nhầm, kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Nếu ta chí tâm hối cải tu hành, chắc chắn sẽ được nhuần lợi đức ân Phật Thánh chẳng sai. Câu chuyện trên chúng tôi tạm đặt cho một đề tựa là Pháp Nhũ Nhiệm Màu. Và đến đây là chấm dứt. Truyện kể năm, đường về thánh địa. Con đường về thánh địa không cao siêu bằng con đường đi dự hội Long Hoa, nhưng là con đường gần để chúng ta cất bước. Xưa có một vị thiền sư ẩn tu, ông là người tu hành chân chánh khả kính, ông có sức cảm hóa được nhiều người, và bình sanh ông có một sở nguyện là muốn về thánh địa đem sức lực của mình bồi đắp quét dọn cho trang nghiêm những nơi thánh tích ấy. Dân chúng biết sở nguyện của ông nên cùng nhau hợp giúp một số tiền. Ông dành dụm suốt 3 năm mới đủ tiền lộ phí khứ hồi. Trên đường về thánh địa ấy, thiền sư mang khăn gói và lương khô lên đường. Vì số tiền lộ phí quá ít, thiền sư cố gắng lội bộ những đoạn đường nào đi được. Chỉ khi nào qua sông hay vượt biển mới thuê thuyền mà thôi. Vào một buổi chiều tà, trên quãng đường vắng ngắt buồn tên, thiền sư gặp một lão ăn mày quần áo rách mướp, thân hình tiều tụy, ngồi dựa lưng vào bụi cây bên đường, đầu cúi xuống, khuỷu tay chống gối, hai tay ôm trán, âu sầu thiểu não làm sao. Động mối từ tâm, thiền sư đến bên lão móc ra một ít tiền cho lão. Lão ngẩng đầu lên, buông tay chọi xuống đất, dương cặp mắt nhìn thiền sư từ đầu đến chân như dò xét, rồi cất giọng làng khàng hỏi: Ngài là nhà sư, làm sao có tiền mà giúp tôi đây? Trông ngài như đang trên một cuộc lữ hành xa xôi lắm thì phải. Thiền sư đáp: Vâng, đúng như sự nhận xét của ông, tôi đang trên đường về thánh địa để chiêm lễ các Phật tích, đi dạo quanh những nơi ấy 3 dặm và ra công kiến thiết lại thánh địa. Số tiền tôi dành dụm suốt 3 năm là đủ lộ phí. Muốn lấy một ít giúp ông, tôi phải lội bộ mấy đoạn đường. Đó cũng là một niềm vui cho kẻ tu hành. Ông chớ ngại. Lão ăn xin mắt sáng rực lên, nói mạnh hơn. Ồ, tôi không việc gì chứ. Việc ấy thì ông cần việc phải lội về thánh địa vất vả xa xôi. Ông hãy đi quanh tôi 3 vòng, rồi góp hết số tiền ấy cho tôi thì hay hơn biết mấy. Tôi có rất đông con cái đang đói nghèo tơi tả. Sau một giây ngạc nhiên và ngẫm nghĩ, thiền sư cung kính đi dạo quanh lão ấy 3 vòng, trút hết cả số tiền cho lão, rồi trở về quê cũ. Đang giữ tiệc liên quan, thuật đến đây, vị thiền sư ngó qua đại chúng cùng bằng hữu một lượt, khẳng khái nói: Thưa các bạn, bây giờ tôi đã rõ lão ăn mày ấy là ai rồi. Ai vậy? Ai vậy thưa thiền sư? Ai vậy thưa ngài? Mọi người đều lên tiếng. Thiền sư chậm rãi tiếp: Người ăn mày ấy là hóa thân của Đức Phật. Phật thương chúng sanh như mẹ thương con. Và hiện có bao người con Phật đang khốn cùng nghèo đói, khắc khoải trông chờ sự giúp đỡ của những kẻ tốt lòng. Rồi sư dõng dạc kết thúc: Tôi đã thể nhận được rằng khi ta kiến thiết một xóm làng sơ sát nghèo nàn, đều là tu bồi trang nghiêm cho thánh địa cả, và bố thí cho chúng sanh là bố thí cho chư Phật vậy. Mọi người đều gật đầu và hài lòng về việc làm của thiền sư và nhận hiểu yếu chỉ của ngài qua câu chuyện đường về thánh địa. Câu chuyện ngụ ngôn trên đây chứng minh giải thích rõ ràng một cách cụ thể lời kinh: ai thấy kẻ khốn cùng hạ tiện mà hạ tâm mỉm cười, dùng lời dịu ngọt an ủi và bố thí cho những kẻ ấy, thì công đức cũng bằng bố thí cho các chư Phật nhiều như cát sông Hằng vậy. Là Phật tử, ta nên suy xét cái đạo của mình đối với trời Phật, đối với mình và đối với nhân loại. Đối với mình phải lạc đạo an bần, xả thân tu tịnh. Đối với trời Phật phải hết sức tin tưởng, nguyện cầu các đấng thiêng liêng ban phước cho chúng sanh. Đối với nhân loại phải hằng tìm phương cứu giúp chúng sanh linh, cả vật chất lẫn tinh thần. Đó là 3 điều kiện căn bản trong việc hành đạo của chúng ta để đạt đến công viên quả mãn. Về phương diện giúp đời, ta phải có lòng thương yêu kính trọng mọi người, không nên ném tiền của ra bố thí với lòng kiêu mạn. Khi người ngạo vật thì lòng còn đầy ngã nhân cao hạ, như vậy phước báo bị giảm thiểu rất nhiều. Khi xưa có ông Ca La Diệt, ông trai giới nghiêm minh, mở cuộc chẩn bần, lập đài cao cầu Đức Văn Thù Sư Lợi giáng hạ cho ông chiêm ngưỡng để thỏa lòng hoài vọng. Vậy mà bao phen Bồ Tát hóa ra bần nhân leo lên đài, ông đều lôi xuống quở trách cho tiền và bảo đi chỗ khác chơi. Rốt cuộc ông chịu thất vọng vì không bao giờ gặp được Đức Văn Thù Sư Lợi. Thường bất khinh Bồ Tát, suốt đời gặp ai cũng lễ kính nói rằng: Tôi không dám khinh ông bà anh chị, ông bà anh chị đều là Phật sẽ thành. Đương thời cũng có người rất ghét xua đuổi ngài, có người nhận được ngụ ý của ngài mà tu hành. Đức Trì Địa Bồ Tát suốt đời xây đắp cầu lộ, nhà cửa cho người để trang nghiêm quốc độ. Xét như vậy thì việc làm công quả không cần phải làm việc cho nhà chùa, mà với tấm lòng vị tha không vụ lợi, chúng ta tô bồi kiến thiết bất cứ một xóm nghèo nào cũng là làm công quả và làm đẹp cho thánh địa cả. Hành động của 2 vị Bồ Tát nói trên là 2 bức thông điệp quý báu mà các ngài gửi đến trần gian. Ta hãy soi gương ấy, tấm gương thương yêu giúp đỡ và kính trọng mọi người, mà tô bồi đạo hạnh của mình cho được công quả thành tựu, phước huệ tràn đầy. Và gần đây hơn là câu chuyện thăm thầy. Lúc Đức Thầy còn ở Bạc Liêu, có một ông lão lần dò đến thăm ngài. Sau khi hàn huyên, Đức Thầy hỏi ông lão: Ông đến đây thăm tôi tốn kém hết bao nhiêu? Ông lão đáp lại: Thưa, 5-7 đồng chi đó. Đức Thầy nói: Từ nay ông đừng có đi thăm vậy, vất vả lắm, mà thời cuộc khó khăn nữa. Nếu sau này ông có muốn thăm thầy thì ông dành dụm đủ số tiền đó rồi đem ra bàn thông thiêm giái trời Phật nói: Con nhớ Đức Thầy quá, con dành dụm đủ số tiền đi thăm thầy. xin trời Phật chứng cho, rồi ông đem số tiền đó bố thí cho những kẻ đói nghèo, những người tàn tật lỡ được đói rách, như vậy thầy sẽ chứng cho. Cao cả thay, các đấng từ bi lúc nào cũng nghĩ đến chúng sanh đau khổ. Ta muốn gần gũi được các ngài, hãy làm theo lời Đức Thầy chỉ dạy, hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Chúng tôi xin mượn vài câu tư tưởng đẹp để kết thúc câu chuyện đường về thánh địa này. Trời Phật không quý trọng lễ vật dân cúng các ngài, nhưng chỉ quý trọng của cải người ta đem bố thí cho kẻ khốn cùng nghèo đói. Và Đức Thầy cũng bảo, hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm.